cùng trời với thú. Chương 365, 365, bán yêu trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Trước rốt cục hiểu rõ vì sao lúc trước hơi thở Huyền Uyên mỏng manh như vậy. Cách kết giới thiên hà, có thể cảm ứng được vị trí đại khái đã không tệ. Nghe được Sở Trước nói, những người khác cũng rất cao hứng. Huyền Uyên là niên kỷ nhỏ nhất trong bọn hắn, ấu tề thực lực yếu nhất, bình thường lại rất ngoan rất nghe lời, rất bớt lo, mọi người kỳ thực đều rất thích nó, tự nhiên không muốn nó xảy ra chuyện gì. Xem ra Huyền Uyên là bị vây ở dòng sông Thiên Hà, có kết giới chắn, cho nên Sở tỷ mới không cảm giác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trở nên thoải mái rất nhiều. Chúng ta nhanh chút đi tìm nó, cũng không biết trong khoảng thời gian này nó ở Thiên Hà thế nào, có bị đói hay không, nhìn đến chúng ta đến có thể thật cao hứng hay không. Nói không chừng trong khoảng thời gian này không ăn cái gì, lại đói gầy. Hỏa Lân cười phụ họa, đến lúc đó nhìn đến chủ nhân, nhất định sẽ treo lên chủ nhân mà khóc, còn muốn để cho Tầm Châu ca làm rất nhiều ăn ngon cho nó. Huyền Ảnh cũng nói, tất cả mọi người cười tủm tỉm, tâm tình rất tốt, lập tức cũng không rong dài. Đoàn người Sở Trước theo đám người, bước trên thủy lộ thông tới đáy sông. Bọn họ uống vào trị thủy đan mua ở trong thành. Khi theo đám người đi vào thiên hà, xuyên qua một tầng kết giới nước, thân thể bị nước sông vây quanh, vẫn chưa có cảm giác hít thở không thông. Ngược lại giống như ở trên đất liền, có thể cảm giác được ôn nhu bị nước vây quanh. Trong hành động lại không một chút ngưng trệ, giống như trong một đêm, thân thể bọn họ hiển nhiên đồng hóa cùng nước thiên hà. Mỗi viên tị thủy đan hiệu quả là 12 canh giờ. Sở Trước bọn họ cũng không biết sẽ ở thiên hà ép buộc bao lâu. Mua vài bình tị thủy đan, có thể để cho bọn họ liên tục dùng một tháng. Nghe nó tị thủy đan là luyện đan sư thủy linh vực đặc biệt luyện chế. Nghe nói thêm vào một loại linh thảo hệ thủy sinh trưởng ở giữa sông Thiên Hà, mới có thể để cho nhân tu sau khi uống vào tị thủy đan. Ở giữa sông Thiên Hà giống như ở đất liền, là đặc sản độc hữu trên thủy linh vực. Tị thủy đan cũng chỉ có thể sử dụng ở giữa sông Thiên Hà. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thiếu lải nhải, cảm thấy người tu luyện thủy linh vực cũng đặc biệt biết kiếm tiền. Luyện đan sư khác muốn luyện chế cũng không có biện pháp, chỉ có thể mua ở trên thủy linh vực. Thủy lộ nối thẳng đáy sông Thiên Hà. Thiên Hà rộng rãi mênh mông, giống như biển lớn vô biên, dưỡng dục vô số chủng loài thủy sinh. Con đường từ đất liền đến đáy sông Thiên Hà cực xa, đoàn người đi thật lâu rồi mới đến. Thế giới đáy nước chia làm vô số khu vực, nghe nói có rất nhiều thành trong nước. Trong thành đèn đuốc huy hoàng, sáng như ban ngày, ngoài thành thủy vực thì lại không phải vậy. Có nhiều chỗ tối sầm, có vài địa phương hiện ra vầng sáng mông lung, có nhiều chỗ nhiều màu sắc rực rỡ. Một đường đi tới, bọn họ nhìn đến rất nhiều loại cá thủy sinh hoạt tại thiên hà. Còn có yêu thú thủy sinh, chúng nó vờn quanh ở hai bên thủy lộ, tò mò đánh giá đám người tu luyện tiến vào thiên hà. Nhưng mà, nhìn đến nhiều nhất, vẫn là những bán yêu mảnh khảnh dung mạo xinh đẹp mỹ lệ. Đại đa số bán yêu tới dẫn đường cho người tu luyện tham gia tiết thủy linh. Có cần gì, đều có thể đến tìm bán yêu. Phóng mắt nhìn lại, bán yêu tựa như người lao động cơ sở trong thế giới đáy nước này. Nơi nào có cần thì ở đó có bọn họ. Hơn nữa mặc kệ làm tốt hay không tốt, cũng sẽ không nhận được người ngoài cảm tạ. Thậm chí hở ra là sẽ chết. Sở Trước bọn họ không chọn đường, theo dòng người đi đến một tòa thành thị đáy nước. Đây là một tòa thành thị đáy nước bao phủ ở trong một lồng thủy tinh cực đại. Lồng thủy tinh ngăn cách nước sông bên ngoài. Nhìn từ xa xa, giống như một tòa thủy tinh cung. Trên cổng thành nằm ngang một khối bảng hiệu, trên đó viết Côn Lâm Thành. Chỗ cổng thành có người tu luyện cầm cây xoa trong tay. Người vào thành chỉ cần giao nộp 10 khối linh thạch thì có thể đi vào thành. Vào thành, đi xuyên qua lồng thủy tinh, rốt cục thoát ly nước sông ở mọi nơi. Một đám người cũng thở phào trong lòng. Mặc dù có tị thủy đan, khả trừ bỏ người tu luyện thuộc tính thủy, những người khác cảm giác cũng chịu khổ sở. Trong thành tùy ý có thể thấy được các loại phòng ở dùng vỏ sò cực đại xây thành. Dùng thủy thảo làm trang sức, điểm xuyết hạt châu sẽ sáng lên, khiến cho phòng ở tựa như minh châu trong bóng đêm. Trên không thành thị treo vô số hạt châu sáng lên, một đường quanh co khúc khuỷu mà đi, sáng rực rỡ như ban ngày. Trên đường phố buôn bán dùng các loại đặc sản thiên hà làm thành cái ăn, hương vị xông vào mũi. Còn có cửa hàng bán các loại đặc sản thiên hà. Hai bên đường phố mọc lên như nấm một loại kiến trúc giống như tửu lâu khách điếm ở trên thành thị đất liền. Nơi đi qua, không một tòa kiến trúc nào không được khảm hạt châu lòe lòe sáng lên. Một đám người nhìn xem hoa cả mắt, khắp nơi đều là thứ sáng lên, ánh mắt đều sắp bị đau mù. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến bên người Sở trước, nhỏ giọng hỏi, Sở tỷ, có thể cảm giác được huyền uyên ở nơi này sao? Sở trước đặt phong chiếu tới trên vai, nói, không ở trong này, vậy chúng ta, trước đi dạo, thăm dò địa hình chung quanh rồi nói sau. Sở trước nói, dù sao cũng là lần đầu tiên đi đến thiên hà, bên ngoài có thể thu thập được tư liệu cũng không nhiều. Nàng truyền âm cho Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu. Được nàng truyền âm, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân lập tức rời khỏi đội ngũ. Sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu, Huyền Ảnh thì tiếp tục đi dạo ở trong thành, nhìn đến thứ gì thú vị liền mua xuống, mặc kệ là ăn, dùng, hay là linh thảo, cũng chưa buông tha, chờ bọn hắn đi dạo hai con phố, sau đó đi đến một quán trà nghỉ ngơi, thuận tiện đợi Bích Tầm Châu bọn họ. Trong trà lâu hầu hạ cũng là một đám bán yêu dung mạo tú lệ, bọn họ tuổi rất nhỏ. Nhìn giống như là thiếu niên thiếu nữ 13-14 tuổi trong xã hội nhân loại. Lớn tuổi nhất cũng chẳng qua là 18-9 tuổi. Sở trước từ trong Mạc Sĩ Thiên Kỳ phân tích mới biết. Đổi hình đan mạnh mẽ chuyển đổi yêu thú chưa mở trí thành hình người. Không chỉ có tỷ lệ thất bại cao. Hơn nữa bán yêu bị bắt chuyển đổi không chỉ có trí lực rất thấp. Tuổi thọ cũng không dài. Bình thường cũng chỉ chừng 30 tuổi chính là cực hạn. Cái này đặt ở trong giới tu luyện, là một số lượng cực kỳ ngắn ngủi, cũng là bi ai của bán yêu. Một bán yêu giữa trán có vảy màu xanh thật cẩn thận đưa nước trà lại đây. Sở trước liếc mắt nhìn bán yêu đó một cái, phát hiện bán yêu này là một giống cái. Dung mạo cực kỳ mỹ lệ, vảy màu xanh giữa trán tựa như đồ đằng nào đó, làm nổi bật lên khuôn mặt yêu cực đẹp. Khách điếm đã có vài yêu tu nhịn không được nhìn qua. Ánh mắt, cách trương.